Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, Giới Hải. Bạch, thân mã con mắt lóe ra ánh sáng thần thánh, nhìn thẳng lòng đất, lại phát hiện Lôi Đế thi thể biến mất. Trong mộ chỉ còn lại có một đoàn hài nhi lớn nhỏ ánh chớp. Bên trong có một cái nguyên thần đang từ từ thành hình. Hay là nguyên bản Lôi Đế sao? Thân mã trong lòng cảm khái. Hắn phát hiện tân sinh nguyên thần bên trong cũng không cái gì ký ức. Chỉ có bản mệnh truyền thừa. Xem như một loại khác loại trọng sinh. Người ta từ loạn cổ thời đại ngược dòng đến đế lạc phía trước. Loại này duyên phận xem như cả thế gian duy nhất đi. Giúp người một tay. Xoẹt. Hắn từ giữa ngón tay bước ra một giọt tinh huyết. Nhỏ vào trong huyệt mộ. Trong chốc lát, trên trời rơi xuống cam lộ. Suối thần phun trào ra khỏi mặt đất. Trong hư không sinh ra vô số màu vàng hoa sen. Toàn bộ Thái Sơn bản nguyên tinh khí đều bị dẫn động. Hóa thành nguyên khí vòng xoáy chảy ngược vào trong mộ. Tiên quang chiếu rọi càn khôn. Càng kèm thêm sáng chói tia lôi dẫn lóe qua. Càn quét lục hợp bát hoang. Loại này thiên địa dị tượng. Cơ hồ chiếu sáng một góc vũ trụ. Nếu không phải cái này cổ giới vạn linh mục nát diệt. Chỉ sợ muốn gây nên dung chuyển lớn. 10 ngày sau, một tiếng sét vang tận mây xanh. Cả tòa Thái Sơn kịch liệt lay động. Dù là cách xa nhau mấy cái tinh vực, vẫn là để người sợ hãi. Nguyên bản Lôi Đế mộ nổ tung. Một thân ảnh chậm rãi từ đó đi ra. Hắn toàn thân trải rộng hỗn độn ánh chớp. Mang theo khí thế đáng sợ. Nói là, ai tỉnh lại bổn đế? Thân mã khẽ trao mày. Duỗi ra long chỉ trực tiếp thưởng hắn một cái bạo hạt rẻ. Oành, thân ảnh kia đập ầm ầm vào trong huyệt mộ. Quấn quanh ở bên ngoài hỗn độn ánh chớp cũng bị xua tan. Lộ ra chân thực diện mạo. Kia là một cái không được sợi vải mập mạp tiểu tử. Khuôn mặt phì tút tút. Nhìn đặc biệt có vui cảm giác. Ôi, ai dám đánh lén bổn đế. Tiểu tử béo trách trách hô hô. Nãi thanh nãi khí kêu gào. Hắn dãy giụa lấy từ trong huyệt mộ nhảy ra ngoài. Chạm mặt tới chính là thân mã cái kia to lớn đầu rồng. Thân thể của hắn lập tức liền cứng đờ. Mồ hôi lạnh cuồng bốc lên. Nói không nên lời hoảng sợ lạnh mình. Đế giả, quan sát vạn cổ, siêu thoát luân hồi, trưởng thiên khống địa, không người có thể nghịch. Không được nói rằng, nếu không sẽ có đại nhân quả ra thân. Thân mã nhìn chằm chằm hắn. Ra vẻ thâm trầm cùng già dặn. Tiểu tử béo nuốt 2-3 ngụm nước bọt. Tựa như là trong cổ họng phát khô. Hắn kinh sợ nói không ra lời. Chỉ có thể không ngừng gật đầu. Tuế nguyệt trôi qua. Kỷ nguyên huyễn diệt. Chư thiên thành khư. Người ta ở nơi này gặp nhau. Cũng coi là có duyên phận. Về sau liền đi theo ta đi. Thân mã mở miệng nói. Là. Tiểu tử béo quả thực không thể tin vào tai của mình. Tất cả đến đột nhiên như thế cùng ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là chính mình sẽ bị trước mắt đầu này rồng ăn hết. Không nghĩ tới biết phong hồi lộ truyền. Ngươi có danh tự sao? Thân mã hỏi. Lôi. Chấm ngoặc kép. Tiểu tử béo niệm nửa chữ liền nghẹn lại. Hắn vốn muốn nói Lôi Đế tới. Chữ đế không được lời nói nhẹ nhàng. Ngươi bởi vì Thái Sơn mà sinh. Danh tự liền do nơi đây lấy. Thái Sơn. Tông ngọn núi vậy, núi lớn không gì sánh bằng. Tên của ngươi, liền gọi Lôi Đại được chứ? Thân mã mỉm cười nói. Khụ khụ, tiền bối, lấy cái tên này có phải là có chút qua loa rồi? Tiểu tử béo nơm nớp lo sợ nói. Lôi Đại cái tên này thực sự quá hay. So, Lôi Đế chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Thân mã trầm ngâm một hồi, xác thực cũng cảm thấy có chút không ổn. Hắn quan sát xung quanh cảnh tượng, lại nhìn về phía tiểu tử béo, đột nhiên phát hiện trong tay của hắn cầm một cây trường thương hình dáng sen lẫn pháp bảo. Lập tức linh quang lóe lên, nghiêm trang nói, liền cổ mới bắt đầu, có đế tên tin, một cây trường thương lật tung chư thiên anh hào, trường thương những nơi đi qua, bát hoàng lục hợp đều cúi đầu xưng tôn, cuối cùng, hắn một thương xuyên thủng trời xanh nơi. Đạp thiên đi, thế gian chỉ để lại truyền thuyết của hắn. Hy vọng ngươi có thể đuổi theo vị này tiến lên người bộ pháp. Lúc nào cũng động viên. Lôi Đại Tín. Tiểu tử béo híp mắt suy tư. Cái tên này ban đầu nghe rất đắt. Thế nhưng tinh tế phẩm vị lại làm cho hắn có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Như hạt giống đồng dạng tại đáy lòng của hắn mọc rễ nảy mầm. Không sai đi. Nhìn xem tiểu tử béo một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Thân mã âm thầm đắc ý. Hắn lấy tên phương pháp rất được chư thiên đại đạo chi tinh tủy. Tương lai, Lôi Đại Tín, cái tên này chắc chắn lưu truyền vạn cổ. Hậu thế giống như chưa nghe nói qua cái tên này. Được rồi, không muốn, đa tạ tiền bối ban tên. Không biết xưng hô với ngài như thế nào. Tiểu tử béo cung kính nói. Bản tọa họ Thân tên mã. Hào Độ Thiên, ngược dòng vạn cổ tới nay ở đây. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Thân mã thở dài một hơi. Trong mắt toát ra một tia không tên phiền muộn. Hắn dừng một chút. Lại nói. Về sau chớ xưng ta là tiền bối. Bản tọa so ngươi cũng lớn không được mấy tuổi. Ta xem tư chất ngươi vẫn được. Cố mà làm thu ngươi làm tiểu đệ đi. Gọi lão đại ta là đủ. Lôi Đại Tín rất muốn nhả rãnh thân mã tuổi tác. Rõ ràng trên thân trải rộng khí tức của thời gian. Ít nhất cũng sống 5-60 vạn năm. Lại không biết xấu hổ nói mình so hắn không lớn hơn mấy tuổi. Đại Tín biểu thị. Hắn từ chưa thấy qua như thế mặt dày vô sỉ chi long. Bất quá. Có thể cùng cường đại như thế chân long xưng huynh gọi đệ. Đại Tín hay là chịu không được thật là thơm định luật. Hắn hấp tấp la lên. Đại Tín gặp qua lão đại. Tốt. Thân mã trong mắt có không tên huỳnh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Bao nhiêu năm, lần nữa nghe được lão đại, hai chữ này. Trong lòng của hắn mềm mại nhất địa phương bị xúc động. Hắn nhớ tới Kiếm Tam, Tiểu Bạch, Mèo Phai, bọn họ đã từng như vậy thân thiết xưng hô hắn là lão đại. Người dù sinh mà chí tôn, thế nhưng loại này đạo hạnh như lục bình không dễ. Đối với cường giả chân chính mà nói. Bất quá là dễ dàng sụp đổ cái bóng trong nước thôi. Hôm nay, ta chém ngươi đạo hạnh, truyền cho ngươi Độ Thiên Tông mạnh nhất tiên pháp, nhìn ngươi đúc thành mạnh nhất tiên cơ. Thân mã mở miệng nói, chờ một chút, ta, chấm ngoặc kép, Lôi Đại Tín còn chưa có nói xong, liền bị một tòa thần mài bao phủ lại toàn thân. Rất nhanh, khí tức của hắn phi tốc hạ xuống, từ nhân đạo chí tôn trượt xuống. Cả người uể oải suy sụp, giống như là bị thôn bên cạnh quả phụ tra tấn 7 ngày 7 đêm. Sắc mặt trắng bệch, ngay sau đó, thần mài chậm rãi co vào, cuối cùng chui vào thân thể của hắn, hóa thành một cái đạo chủng, hỗn độn bên trong, sinh ra thần mài, quan tưởng thần mài, dẫn thiên địa nguyên khí, ép nguyên thần cùng thể xác, thuế biến bản thân, thần mài cửu chuyển, nhất trọng thiên. Mở ra trong cơ thể vô hạn hạt nhỏ. Chân long thần ma kinh nghĩa như hồng trung đại lữ vang vọng ở Lôi Đại Tín thức hải. Làm hắn tâm thần chấn động. Say mê trong đó. Hắn mặc dù vừa ra đời. Thế nhưng thân là thập hung một trong. Vốn là có hoàn chỉnh linh trí. Lúc này cảm ngộ cái này vừa tu luyện hệ thống. Lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Không bao lâu. Một đạo cối xay hình dáng ngay tại hắn bên ngoài thân hiển hiện. Cối xay chậm rãi chuyển động. Một mảng lớn bản nguyên tinh khí được mà đến. Tẩm bổ thân thể của hắn. Không hổ là thập hung sinh linh. Quả nhiên thiên tư thông minh. Ta pháp. Cuối cùng có người thừa kế. Thân mã cảm khái vạn phần. Trong lòng trấn an. Bất quá. Rất nhanh. Hắn liền nghĩ đến làm hắn dùng mình sự tình. Nếu có truyền thừa. Ta pháp vì sao ở đời sau không có chút nào vết tích. Ngoặc kép, nửa tháng sau, Lôi Đại Tín triệt để vững chắc đạo cơ. Từ ngộ đạo bên trong hồi tỉnh lại. Cảm giác như thế nào? Thân mã cười hỏi, có vẻ như, rất mạnh. Lôi Đại Tín sắc mặt biểu lộ ra khá là cổ quái. Do dự dự nói, cái gì gọi là có vẻ như? Thân mã sụ mặt, trong lòng có chút khó chịu. Lôi Đại Tín cẩn thận dò xét thân mã liếc mắt, lo lắng bất an nói. Cái này vừa tu luyện hệ thống rất mạnh, thế nhưng người tu hành giống như biết hướng phía chân long tiến hóa. chấm ngoặc kép, Thân Mã khẽ chau mày, lập tức sáng tỏ nguyên nhân. Hắn đạo cùng pháp hoàn toàn là căn cứ hắn tự thân tình huống sáng tạo. Mở ra nhục thân hạt nhỏ, từng bước một tiến hóa thành rồng. Loại này pháp xác thực không thích hợp những cái kia không muốn hóa long sinh linh. Cần ở vài chỗ làm ra cải biến, mới có thể phù hợp người tu hành. Có chút phiền phức, hắn nhìn chằm chằm Lôi Đại Tín. Đột nhiên một ngón tay điểm ra, từ nó trong cơ thể trói buộc ra một giọt tinh huyết. Sau đó nhắm mắt thôi diễn kinh văn. Một tháng sau, hắn bỗng nhiên mở ra hai mắt. Trong mắt nương theo lấy sáng chói tia lôi dẫn. Xé rách hư không, hắn đem phù hợp Lôi Đại Tín thần mài kình kinh văn thôi diễn đi ra. Đồng thời cũng rõ ràng vì sao chính mình đạo khó mà truyền thừa tiếp. Hắn phương pháp tu luyện lúc đầu ngưỡng cửa liền rất cao. Cần người tu hành có được cơ sở nhất định. Đồng thời còn cần lượng lớn tài nguyên cung cấp. Những thứ này còn không tính cái gì. Khó khăn nhất là hắn đạo 10 phần phách liệt. Bình thường thể chất căn bản là không có cách trèo chống thần mài vận chuyển. Bởi vì thần mài không chỉ có mài thiên địa. Đồng thời cũng tại mài tự thân. Người tu hành nếu không có hóa long tâm. Còn cần cải biến kinh văn. Từ tự thân huyết mạch tới tay. Liền Thân Mã bực này sáng tạo pháp người đều cần hao phí một tháng thời gian mới có thể đem chân. Long thần ma kình chuyển hóa thành lôi đế thần ma kính. Càng đừng đề cập những cái kia vừa bước ra tu hành đường sinh linh. Ta đạo, cô vậy. Hắn nhìn qua nơi xa quần tinh. Trong mắt lóe lên một tia tịch mịch. Lão đại, cải biến tu hành pháp không phải là dễ dàng như vậy. Hay là từ từ sẽ đến đi. Ta trước học chính mình bản nguyên truyền thừa là được. Lôi Đại Tín thấy Thân Mã một bộ xanh tươi. Dáng vẻ không vui. Còn tưởng rằng thất bại. Thân Mã lắc đầu. Sau đó một ngón tay điểm ra. Đem lôi đế thần ma kính lạc ấn ở Lôi Đại Tín thức hải bên trong. Cái này. Lôi Đại Tín ánh mắt thoáng cái phát sáng lên. Kích động vạn phần. Có rảnh lại nghiên cứu đi. Hiện tại chúng ta nên rời đi thế giới này. Thân Mã trịnh trọng nói. Vì sao muốn rời đi? Lôi Đại Tín khó hiểu nói. Đây là cái tàn tạ thế giới. Đại đạo băng tán. Pháp tắc vỡ vụn. Không rời đi sớm muộn cũng sẽ bị vây chết. Thân Mã bọc lấy Lôi Đại Tín xông ra Thái Sơn. Ngay sau đó đem tam thế đồng quan bên trong quan tài nhỏ quách lấy ra cũng mở ra. Sau đó duỗi ra xong chảo mò về Thái Sơn. Ầm ầm. Trong chốc lát. Thái Sơn bị rung chuyển, toàn bộ đại vũ trụ đều đang run sợ, tiếng oanh minh vang vọng bát hoang lục hợp, thu, cùng lúc đó, quan tài nhỏ quách cũng bị Thân Mã thôi động, tách ra ngập trời hấp lực, trong hư không hình thành một thanh tre khuất bầu trời lỗ đen. Một chút xíu đem Thái Sơn thu nạp đi vào, ở trong quá trình này, Thái Sơn bên trong có thần bí đạo ngấn sáng lên hào quang óng ánh. Ở tự mình phòng ngự. Bất quá, tự hồ là bởi vì tam thế đồng quan cùng Thái Sơn có không tên liên hệ. Rất nhanh, trên núi đạo ngấn liền thu liễm. Cuối cùng, cả tòa Thái Sơn đều bị quan tài nhỏ quách thu vào. Tại chỗ, trống rỗng, chỉ lưu lại một vòng nhàn nhạt bất hủ khí tức. Đi, Thân Mã thu nhỏ thân hình. Cùng Lôi Đại Tín cùng nhau đứng tại tam thế đồng quan bên trên. Hướng vũ trụ biên hoang phóng đi. Tại quá khứ tuế nguyệt bên trong. Thân Mã cơ hồ đạp biến toàn bộ vũ trụ. Phát hiện mấy chục cái hư hư thực thực thông hướng ngoại giới tọa độ không gian. Bất quá khi đó hắn còn chưa thành vì hồng trần tiên. Chỉ lo gây ra một chút mầm tai vạ. Cho nên một mực không có đi thăm dò. Giờ phút này. Hắn cuối cùng đã có lực lượng. Chính là tiên vương. Hắn cũng dám đi vẩy râu hùm. Mở, Thân Mã toàn thân phát sáng, gần như bốc cháy lên, long quyền bộc phát, xuyên qua ra một cái đường hầm to lớn, hỗn độn dâng trào, lực lượng hủy diệt mãnh liệt, nhưng đều bị trên người hắn toát ra huyết khí xé rách. Ngay sau đó tiên đạo ánh sáng lại ổn định lại toàn bộ thông đạo. Hắn tại phía trước mở hỗn độn, Lôi Đại Tín ngồi ở tam thế đồng quan mau chóng thuận theo phía sau. Một đường chỗ qua. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy tàn tạ hài cốt cùng pháp khí. Nói rõ ở đại tế tiến đến lúc, từng có tu sĩ muốn thông qua nơi này đào mệnh. Đáng tiếc bọn họ đều thất bại. Không bao lâu, phía trước xuất hiện một tòa cửa đá. Ở trước mặt nó, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đều lộ ra nhỏ bé. Cứ như vậy đứng sừng sững ở trong hỗn độn. Không biết kết nối lấy chỗ nào. Trước cửa, khắp nơi trên đất hài cốt. Có pháp khí, có hài cốt, cũng có vỡ vụn thiên thạch. Cô quạnh hoang vu, một tia sinh cơ đều không có. Thân mã nhìn chằm chằm cửa đá, cũng không có tới gần. Bởi vì hắn cảm nhận được một tia nguy cơ. Nguy hiểm cũng không phải là nguồn gốc từ cửa đá, mà là bên ngoài cửa đá. Mơ hồ trong đó, hắn nghe được sóng lớn chập trùng âm thanh. Đó là một loại đáng sợ đại đạo gợn sóng. Là quy tắc chi lực. Có thể giết nhân đạo chí tôn. Đại tín, đi quan tài nhỏ quách bên trong đi. Thân mã nghiêm túc nói. Phát sinh, chấm ngoặc kép, lôi đại tín còn muốn nói nhiều cái gì. Thế nhưng sau một khắc liền bị tam thế đồng quan thu vào. Uống, thân mã khôi phục 99 trượng thân thể. Bắp thịt toàn thân phồng lên. Long chảo kéo động trên cửa đá vòng. Cửa đá so trong tưởng tượng muốn dễ dàng mở ra. Không bao lâu liền bị hắn kéo ra một đường nhỏ. Thế nhưng, ngoài cửa tràng cảnh lại làm cho hắn trợn mắt ngoác mồm. Thật lâu về không thần tới. Một mảnh biển, một mảnh không thể tưởng tượng nổi biển. Ở sóng lớn chập trùng ở giữa. Cái này đến cái khác cổ giới ở bọt nước bên trong ẩn hiện. Chìm chìm nổi nổi, có phá diệt, có tan thành bọt nước. Mà lại, khác biệt bọt nước bên trong. Khác biệt tàn tạ cổ giới. Ẩn chứa có khác biệt khí tức. Chúng giống như là vượt qua tuế nguyệt sông dài hội tụ vào một chỗ. Nhường người rung động, vô lượng thọ rồng, lão tử thật sự là gặp vận đen tám đời, giới ngoại vậy mà là giới hải, cái này khiến ta sống thế nào? Ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.